Chương 889, quyết định. Dạ Phi khỏe miệng giật một cái, trước mắt con hàng này làm sao lại như thế sợ chết, ngươi là chiến thần không? Không phải a, ta chính là một tiểu nhân vật, một cái rác rưởi Nicolas chính mình phiến cái tắt đâu, quá tích cực rồi. Dạ Phi rất hài lòng gật đầu, ta thì không làm chút gì, ngươi ngoan ngoãn tại Giang Bắc một cái địa phương, trồng cây, loại hoa, nơi đó là địa bàn của ta, sau này nuôi dưỡng công tác thì giao cho ngươi. Minh Bạch. Dạ Phi nhìn hắn chằm chằm, cái kia con ngươi tràn ngập uy hiếp thần sắc. Vâng vâng vâng, Nicolas một mặt trắng xám, cái chán mồ hôi rịn không ngừng, cũng không dám đưa tay đi lau xoa. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn không dám chạy trốn. Nicolas tâm lý hận a, muốn không phải tỏm cái này ngu xuẩn, hắn hội tới Hoa Hạ khiêu chiến Minh Vương. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã sớm đem tỏm đè xuống đất ma sát rồi. Dạ Phi xử lý xong việc này, lập tức tới tìm Lăng Vân. Lăng Vân trước biệt thự trong nội viện, Minh Vương đại nhân, thật xin lỗi. Dạ Phi nói là Lăng Như Phong sự kiện kia, hắn sau khi ra ngoài cũng là rất hối hận. Đều đi qua, người muốn đi? Lăng Vân hỏi. Đúng thế. Dạ Phi cười cười, thật là chuyện gì đều không thể gạt được Minh Vương a, đi thôi, chính mình cẩn thận, đừng để báo thù mê loạn tâm trí, tâm ma làm mà đến. Lăng Vân vẫn tương đối nhìn kỹ Dạ Phi, cũng biết hắn cuống cuồng muốn đi 12 vực báo thù, không có lý do giữ lấy hắn ở chỗ này làm việc. Hắc động biến mất, Dạ Phi cũng biến mất, hắn lần này tới thì là muốn cho Lăng Vân tiện hắn một đoạn, dạng này nhanh nhất đi đến 12 vực, ít đi rất nhiều phiền phức. Lăng Vân cũng không có cho hắn cái gì trợ giúp, thì liền cơ sở nhất thủ đoạn bảo mệnh, cũng không có cho, tỉ như cái gì tàn ảnh, truyền tống phù chú loại, một dạng không có. Hắn cho rằng Dạ Phi không đến mức yếu như vậy đi, chỉ có kiên cường đi xuống người mới có thể thành làm một đời cường giả, Dạ Phi muốn trở lại đỉnh phong, còn cần chính mình nỗ lực. Tiểu gia hỏa lén lút, sớm ngay ở chỗ này nửa ngày, Lăng Vân ôm lấy nàng, hỏi, ngươi ở chỗ này làm gì a, ta đi ngang qua a ha. Tiểu gia hỏa cũng là không thừa nhận, nghe lén chúng ta trở về đi. Ba ba, chúng ta cái gì thời điểm đi tìm bảo bối? Bảo bối gì cũng là cái kia địa đồ a, ngày mai đi xem một chút đi. A a, tiểu gia hỏa lộ ra hàm răng trắng đoãn, trong bóng đêm đặc biệt sáng, một đôi tròn căng ánh mắt một mực chuyển động. Tối nay tiểu gia hỏa rất sớm đã ngủ, an tình lại có sự tình cùng Lăng Vân nói. Cụ thể sự tình an tình muốn một cái thịnh đại hôn lễ. Lăng Vân gật đầu, đây là nhất định a, khẳng định thông báo toàn cầu. Nghe Lăng Vân biểu đạt, An Tình lắc đầu, nàng vẫn còn có điều kiện đây. Lăng Vân hỏi lại nàng điều kiện gì, nhất định có thể làm được, không có hắn không được. Sự tình An Tình nói, nhất định phải thông báo 12 vực, quang minh chính đại tại thần giới làm một trận cả thế gian đều chú ý hôn lễ. Khu khu, Lăng Vân có chút đau đầu, làm sao làm bằng hữu thân thích, làm sao đi, bất đắc dĩ An Tình không thuận theo. Lăng Vân chỉ có thể tạm thời gật đầu, đến lúc đó lại nói, liền đem việc này đẩy. Còn có một việc An Tình, nàng chuyện bên này cơ bản đều hoàn thành rồi, còn lại công tác giao cho Andy, nàng muốn đi thần giới, cho nên cùng Lăng Vân thương lượng một chút, có thực lực, ở chỗ này nhảm chán a, 12 vực thế giới kia mới là kích thích chiến trường. Nói nhiều như vậy, Lăng Vân biết nàng muốn đi nhìn đấu giá lầu, muốn nhìn một chút mới làm tu tiên học viện, An Tình trong bụng tiểu cửu cửu làm sao lại giấu giếm được Lăng Vân, những cái kia linh thạch lấy không đến tay bên trong nàng không an lòng đi, cực kỳ giống tiểu gia hỏa tham tiền lúc dáng vẻ. Lăng Vân ưa thích lần này trở về, An Tình không có đi Ma Đô An gia truyền thụ công pháp và bố trí tụ linh trận để người nhà của nàng tu luyện, để Lăng Vân ngoài ý muốn á. Kết quả An Tình mới nói, nhiệm vụ này là giao cho An gia con rể tương lai, ý tứ cũng là để Lăng Vân ngày mai đi một chuyến, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, cũng là để bọn hắn cùng một chỗ tu luyện. Lăng Vân gật đầu đáp ứng, đến mức An Tình đi thần giới ngươi xác định? Lăng Vân mi đầu dần dần nhăn lại đến, nàng một người đi nói không lo lắng đều là giả đi. Mà An Tình một bộ tiểu nữ nhân hình tượng, bĩu môi ba, cực kỳ giống tiểu gia hỏa nũng nịu thời điểm một tiếng rất ổn ẻn thanh âm, thật sao còn kéo vô cùng lớn lên, Lăng Vân thẳng không tiếp thụ được. Dù sao muốn đi thần giới, không có chuyện gì, sẽ đồng ý, lo lắng hẳn là dư thừa, bất quá Lăng Vân còn là rất hào phóng xuất ra một cái thần khí cho nàng, đó là một kiện chiến đấu ý nghĩa, vô cùng xinh đẹp, An Tình ưa thích ghê gớm, lại nghe Lăng Vân giới thiệu, nàng trợn mắt hốc mồm lên. Chiến đấu ý có thể phân ba cái hình thái. Màu trắng nhẹ nhàng mau lẹ, màu đo tăng lực lượng, có thể vượt cấp khiêu chiến. Màu xanh lam châu bò nhất, thời gian ngắn để cao mạnh sức chiến đấu, bản thân có phản thương tổn tác dụng, một dạng thủy hỏa độc bất xâm. Đương nhiên cửa vào độc dược món kia chiến đấu y thì khẳng định không thể miễn trừ. Y dị phục này thật không hổ là thần khí, Lăng Vân xuất phẩm, so thuộc tinh phẩm, An Tình cửa y không ngậm mồm vào được. Lăng Vân không có đi, chỉ là giúp nàng mở ra lôi đỉnh chi môn, còn phân phó nàng không có việc gì đừng đánh nhau. Cẩn thận một chút loại quan tâm lời nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, tiểu gia hỏa quên tối hôm qua cùng Lăng Vân nói, cái sau cũng không để cập tới. Bất quá nàng hỏi tới An Tình đi hướng, Lăng Vân không thể không nói láo, nói nàng đi công tác, tiểu gia hỏa không hiểu, hắn lại giải thích một chút. An A-di vì cái gì không mang bọn ta cùng đi đi công tác chơi bối bối mân mê miệng, phình lên tiểu quai hàm rất là đáng yêu. Lăng Vân nói, bởi vì bối bối nghịch ngợm mới không có bối bối phản bác, còn đập Lăng Vân, mấy đứa bé đều thích cùng Lăng Vân đùa giỡn. Ba ba, ta nghịch ngợm không? Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái hỏi. Người ha a a lớn nhất nghịch ngợm. Lăng Vân cười lên ha hả, thế nào khả ái như vậy, vấn đề này đều hỏi ăn bữa sáng. Lăng Vân tại đơn giản an bài một chút công tác, giữa trưa trước dự định đi An ra rồi điện thoại là gọi cho Tần Lam, để cho nàng giúp đỡ chiếu nhìn một chút Lăng Thị tập đoàn, đồng thời nói Ma Đô Quang Hoa tập đoàn sự tình, hắn hôm nay đi xử lý. Đến tại kết quả gì, muộn một chút Lăng Vân hội nói với nàng tiểu gia hỏa cùng bối bối chạy lên lầu 2, đối với tấm gương trang điểm. Long Yên Nhiên cẩn thận từng ly từng tí trộm nhìn các nàng, kết quả tiểu gia hỏa vừa hướng tấm gương hóa, một bên nói thầm lấy. Con ga y nha ai thế? Dài đến xinh đẹp như vậy ai nha thật xinh đẹp ai nha thật xinh đẹp tựa hồ là một bài luận điệu, vẫn rất lọt vào thai Long Yên Nhiên xem xét giật nảy mình, trang điểm hóa thành một cái vai mặt hoa, cười khoe miệng nàng đều quất rồi. Lại nhìn một bên khác, bối bối cũng hóa, hồng hồng bờ môi, mi đầu đều sẽ tu, Long Yên Nhiên khoe miệng giật một cái, khẳng định là nàng làm hư Thiến Thiến, không đánh không được. Bối bối mãi thanh mãi khí nói, nữ hài tử nhất định muốn học biết trang điểm, quản chi là một chút cái kia đáng yêu nghiêm túc bộ dáng. Tựa hồ cũng là một vị thành thục đại nhân, giọng điệu này cũng là không có người nào rồi. Long Yên Nhiên, son môi An Tình bản số lượng có hạn trời ạ. Long Yên Nhiên trợn mắt hốt mồm, thật không biết An Tình biết có thể hay không báo nổi đổi là Long Yên Nhiên mà nói nhất định sẽ, hai cái này tên dở hơi, nhất định phải đánh một trận.